Mạt Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, người thọ mệnh là hữu hạn. Từ xưa đến nay, nhiều ít tọa ủng thiên hạ đế vương người trước ngã xuống, người sau tiến lên không tiếc hết thảy lấy cầu trường sinh phương pháp. Vọng tưởng thường ủng vạn dặm như họa giang sơn, lại không có một người thành công, liền càng đừng nói giống nhau thần tử bá tánh, cái gọi là trường thọ người. Trăm tuổi phía trên, lại có cái 10 đến 20, đó là cực hạn, nhưng mà trường thọ động vật cũng rất nhiều, trừ bỏ những cái đó cận tồn ở chỗ thần thoại, chuyện ký bên trong động vật bên ngoài. Trong hiện thực ví dụ cũng không ít, thọ mệnh vượt qua 100 năm tỷ lệ, là nhân loại xa xa vô pháp với tới, mà trước mắt này hai điều linh xà, đó là một trong số đó. O chi nhị, tha thứ ta ngự chết sớm QAQ. Đường tranh phía trước bởi vì cách khá xa, hơn nữa tâm lý nghĩ khác sự, không như thế nào chú ý. Đến gần rồi lúc sau lại một lòng hướng Khúc Lâm hỏi thăm tin tức, đồng dạng vô tâm tư quan sát. Hiện giờ cẩn thận quan sát lúc sau, liền phát hiện khác thường địa phương. Nàng biết nói ngũ độc giáo võ học có ngàn ti trăm đủ, tam cổ năm trùng, tam cổ phân biệt vì mê tâm cổ, khô tàn cổ, đoạt mệnh cổ. Năm trùng còn lại là Linh Xà, Thiên Châu, Ngọc Thiềm, Phong Ngô, cùng với Bích Điệp. Nàng từng gặp qua không ít ngũ độc giáo đệ tử thổi lên trùng sáo đưa tới Linh Xà. Tuy rằng thoạt nhìn cũng rất sợ người, nhưng tuyệt đối không có hiện giờ này hai điều thật lớn. Thậm chí, liền này hai điều tam thành đô so ra cây monster nơi này trừ bỏ chúng ta ở ngoài, nhưng không còn có khác sinh vật. Nói chuyện tự nhiên là ta, cái kia màu xanh lá linh xà nhô đầu ra, tiến đến đường tranh trước mắt. Nàng từ nó thật lớn dựng đồng chung, thấy được chính mình ảnh ngược. Khúc Lâm ánh mắt rốt cuộc từ phong mộc vãn tình thượng rời đi, đầu tới rồi linh xà trên người. A Thanh, ngươi có thể nói sao? Nàng nói chuyện, trên mặt biểu tình vui sướng chung lại hỗn loạn vài tia bi thương, vẫn đục trong mắt nước mắt trượt xuống. A Thanh, A Hồng làm bạn nàng từ mới sinh đến già nua vài thập niên thời gian. Nàng 13 tuổi năm ấy, sư phụ nhắm mắt hôn mê. To như vậy miêu cương chỉ còn lại có nàng một người. Cho dù nàng ở đại địa thánh đàn kêu phá yết hầu, cũng sẽ không có nữa bất luận cái gì đáp lại. Kia đoạn hắc ám nhật tử, nếu không phải có A Thanh, A Hồng làm bạn, nàng ước chừng là chịu không nổi tới. Bỗng nhiên nghe được A Thanh mở miệng nói chuyện, nàng vui mừng không thôi, nhưng mà ngay sau đó, rồi lại biến thành vô tận chua xót cùng đau lòng, bởi vì nàng hiện giờ đã đến tuổi già, có lẽ ngay sau đó liền sẽ khép lại hai mắt rốt cuộc vô pháp mở. Nàng có thể làm bạn chúng nó thời gian thật sự quá ngắn. Đãi nàng đi rồi, chúng nó liền thành lẻ loi, chỉ còn lại có lẫn nhau. Nếu chúng nó chưa từng mở ra linh trí miệng phun nhân ngôn, cô độc cái này từ đối bọn họ tạo thành thương tổn sẽ rất có hạn. Một khi học được tự hỏi có ý tưởng, cô độc liền sẽ bị vô hạn phóng đại. Giống như là một thân cây, chẳng sợ nó lại trường thọ, sống mấy ngàn thượng vạn năm, nhưng sẽ không tự hỏi, liền không cảm giác được cô độc. Chỉ có những cái đó cùng văn tự giao tiếp nhân tài sẽ đem chúng nó nhân cách hóa, thiết tưởng miêu tả chúng nó cô độc cùng thống khổ. Thấy Khúc Lâm cảm xúc bỗng nhiên hạ xuống đi xuống, linh xà rũ xuống thật lớn đầu, phun ra xà tin đi đụng vào nàng gương mặt. Nguyên nhân chính là vì ngươi từ nhỏ đó là như vậy dễ dàng thương cảm tính tình. Ta mới không tính toán làm ngươi biết ta có thể nói, đúng vậy. Chỉ có hắn có thể nói, A Hồng như cũ chỉ là một cái sống hơn 1000 năm rất trường thọ linh xà. Không hơn, này mấy tháng tới nay, luôn là sẽ có kỳ quái động vật xông vào này phiến miêu cương thánh địa. A Hồng phụ trách bảo hộ Khúc Lâm, nó còn lại là xua đuổi xâm nhập giả, nhân tiện đem chúng nó thi thể nuốt ăn nhập bụng. Mấy ngày hôm trước cùng một đầu diện mạo quái dị lão hổ khổ chiến ban ngày thời gian, đem đối phương cắn đến vô pháp nhúc nhích lúc sau, nó theo thường lệ đem con mồi nuốt vào trong bụng. Cùng ngày ban đêm, nó liền không hề dự triệu tiến vào ngủ say bên trong. Lại tỉnh lại khi liền phát hiện chính mình có thể nói lời nói. Chỉ là, nó rất rõ ràng, Khúc Lâm thời gian vô nhiều, cùng với kêu nàng ở cuối cùng nhật tử đều quá đến không vui. nhớ nó về sau gặp qua đến cô độc lạnh lẽo, còn không bằng cái gì đều không nói cho nàng, làm nàng an tâm rời đi. Đường Tranh xuất hiện là cái ngoài ý muốn. Ngũ độc giáo truyền thừa đến nay đã có hơn 1000 năm thời gian. Trừ bỏ lúc ban đầu mấy thế hệ người còn biết mặt khác mấy đại môn phái đặc thù bên ngoài, sau lại đệ tử đều là nghe trong tộc lão nhân đại đại tương truyền. Dựa vào đơn sơ tập tranh cùng ngôn ngữ miêu tả tới tưởng tượng mặt khác môn phái đệ tử ra sao bộ dáng. Theo thời gian trôi đi, các lão nhân lục tục hôn mê, sau lại các đệ tử sợ bị giáo huấn, đã chỉ còn lại có bổn môn phái lịch sử cùng truyền thừa. An Sử chi loạn trước đại đường giang hồ mỹ lệ rầm rộ sớm đã bao phủ ở lịch sử nước lũ bên trong, chỉ còn lại có đôi câu vài lời ghi lại lưu lạc các nơi, trầm tích cho bụi, lại không người biết hiểu. Khúc Lâm đồng dạng không hiểu được những cái đó lịch sử, tự nhiên cũng liền nhận không ra Đường Tranh ăn mặc kỳ thật là đường môn đệ tử nhất quán ăn mặc thanh lam nhị sắc làm cơ sở điều, bồi thượng không chỗ không ở cơ quan ám khí, cùng với nhất cụ tiêu chí tính thiên cơ hạp cùng phi diên. Nó nguyên tưởng rằng này chỉ là một cái cùng Khúc Lâm giống nhau, ở phong bế môn phái chung lớn lên, đối lịch sử biết rất ít tiểu cô nương. Nhưng mà Đường Tranh lấy ra Phong Mộc Vạn Tình, liền trực tiếp phủ định nó cái này thiết tưởng, hơn nữa chỉ hướng một cái không thể tưởng tượng sự thật. Thẳng đến Đường Tranh nói ra Khúc Mê Tâm tên này thời điểm, nó mới xác định sự thật đích xác như hắn suy nghĩ. Trước mắt cái này thoạt nhìn bất quá 8-9 tuổi lớn nhỏ nữ hài nhi, thật sự chính là nó ở hơn 1000 năm trước gặp qua. Đi theo cái kia mỗi năm đều phải đến Miêu Cương đến thăm vài lần tên là Đường 19 thanh niên. Bên cạnh tiểu nha đầu, nó sống hơn 1000 năm, thân thể đều đã xảy ra thật lớn thay đổi. Nhưng cái này tiểu nha đầu trên người, lại nhìn không tới thời gian dấu vết. Quả thực không thể tưởng tượng, đây cũng là nó ngay từ đầu không thể tin được nguyên nhân. Khúc Lâm trầm mặc thật lâu sau, bỗng nhiên nhớ tới một cái khác vấn đề. A Thanh, ngươi nhận thức cái này tiểu nha đầu? Nghi vấn câu nói, khẳng định ngữ khí, bởi vì nếu không phải cùng cái này tiểu nha đầu nói chuyện, A Thanh căn bản sẽ không ở nàng trước mặt bại lộ có thể nói sự thật. Chỉ là, nàng cả đời này cơ hồ là cùng A Thanh, A Hồng như hình với bóng. Nó là khi nào nhận thức cái này tiểu nha đầu đâu? Cùng với, Đường gia bảo này ba chữ, vì sao sẽ làm nàng cảm thấy mặc danh quen tai? A Thanh lại không có trực tiếp trả lời nàng vấn đề, ngược lại hỏi nàng một vấn đề. Lâm nha đầu, ngươi biết Khúc Mê Tâm là ai sao? Khúc Lâm tuy rằng đối tên này không có gì ấn tượng, nhưng trực giác nói cho nàng, bọn họ chi gian khẳng định có quan hệ, lại còn có không đơn giản. Ta đây đổi một vấn đề, ngươi biết giáo trung thánh vật chi nhất Phong Mộc Vạn Tình là khi nào đánh rơi sao? Khúc Lâm tu tập tâm pháp là Bổ Thiên Quyết, vì thế đối với sư phụ trong miệng thánh vật Phong Mộc Vãn Tình liền nhiều vài phần quan tâm. A Thanh vấn đề này nàng vừa vặn có thể trả lời đến ra tới. Sư phụ nói với ta quá, Phong Mộc Vãn Tình ở An Sử chi loạn phía trước liền thất lạc. A Thanh liền cùng nàng nói, Khúc Mê Tâm đúng là Phong Mộc Vãn Tình đời trước chấp trưởng giả. Khúc Lâm bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, kia không phải ngàn năm trước sự sao? Nhưng nàng, hiển nhiên nàng cũng vô pháp lý giải cùng với tiếp thu. Nhiều năm như vậy đi qua, Đường Tranh lại như cũ một bộ hài đồng bộ dáng. Nếu không có như thế, ta cũng sẽ không ở ngươi trước mặt bại lộ có thể nói chân tướng. A Thanh nói, một người một xà đều biết chân tướng, chỉ có Đường Tranh còn tại như lọt vào trong sương mù không rõ ràng lắm. Money mới tới An Nam khi, nàng nguyên tưởng rằng nàng chỉ là lạc đường tới rồi xa lạ địa phương. Thẳng đến từ ở Ngụy Diễn tay nhìn thấy kia trương bản đồ thời điểm, nàng mới rõ ràng nhận thức đến, này đã không phải nàng biết nói thế giới kia. Nàng chưa từng cùng Ngụy Diễn chi thản ngôn sự thật này. Dọc theo đường đi lòng mang gần như với vô hy vọng tìm kiếm cái gọi là Miêu Cương. Đến cuối cùng cơ hồ tuyệt vọng, lại không nghĩ rằng là sơn trọng thủy phục nghi không đường. Liệu ánh hoa tươi lại một thôn biến chuyển. Thế nhưng thật sự kêu nàng tìm được rồi Miêu Cương ngũ độc giáo. Chính là, từ này một người một xà đối thoại chung, sự tình tựa hồ lại hướng đoán trước ở ngoài phương hướng phát triển. nơi này là thật là Miêu Cương Ngũ Độc Giáo. Rồi lại cùng nàng trong ấn tượng, lại trình độ nhất định chênh lệch. Các ngươi lời nói, là có ý tứ gì? Đường Tranh gắt gao nhìn chằm chằm A Thanh phiếm âm lãnh quang mang dựng đồng. Cái gì gọi là, ngàn năm trước sự, cái này đến phiên Khúc Lâm cùng A Thanh ngoài ý muốn. Một người một xa là thật sự không nghĩ tới Đường Tranh cư nhiên sẽ hỏi ra như vậy vấn đề. Nhìn nàng phản ánh, một người một xa nghĩ thầm hay là Đường Gia Bảo cái này tiểu nha đầu lại là không biết hiện giờ. Khoảng cách An Sử chi loạn, đã qua đi hơn 1000 năm thời gian sao? Nếu là thật sự, tình huống này đã có thể thật gọi người ngoài ý muốn. Tác giả có lời muốn nói. Đệ nhị càng, A Tranh tình huống kỳ thật, có thể xem như cổ xuyên kim môn sơ ngày mai không tạo có hay không xong. Càng, nhưng là ta dám cam đoan chương một tuyệt bích thực đoạn vỗ nhẹ. Bởi vì kia một đoạn cốt truyện thật sự rất ít gạch dưới. 3. Gạch dưới hữu nghị kịch thấu một chút. Ngụy công tử khổ bức nhật tử liền mau tới phút cuối cùng. Ta quả nhiên là nam chủ hắn mẹ kế. Ta cổ xuyên tân hố sủng phi. Quỳ cầu tiểu thiên sứ nhóm trước tiên cất chứa. Ta bảo đảm thực mau liền phì tin ta. Phía dưới là văn án. Trải qua tam triều, thịnh sủng không suy. Nàng là sủng phi, cũng chỉ là sủng phi. Báo thù ít ngược cha hướng cốt truyện lưu giảng văn. Nữ chủ là cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân. Tự mang dị năng kim thủ chỉ, dung nhan bất lão thanh xuân vĩnh chú chọc bên cạnh thẳng tới. Hết chương.